Vô cực ma đạo, chương 18:18, tích nhật huy hoàng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hấp thu rồi chuyển hóa này đối với thân thể sẽ đòi hỏi cực cao. Nếu cường độ thân thể không đủ lớn, khi còn chưa hấp thu hết chân nguyên thì đã bạo thể mà chết. Chính vì vậy, trước khi tu luyện vô cực ma công, chẳng những phải tu ngũ thần, ngũ tạng mà cả thân thể cũng đều phải tu luyện. Thậm chí luyện thể so với luyện thần còn trọng yếu hơn. Cũng vì vô cực ma công có công năng thôn tính kinh người cho nên tất nhiên sẽ có tồn tại khuyết điểm. Đầu tiên là không phải vô cực ma công đem tất cả chân nguyên người khác chuyển thành của mình. Dù sao đó cũng không phải chính mình khắc khổ tu luyện được nên trong lúc thôn tính nó sẽ thông qua cơ năng của thân thể để sàng lọc chân nguyên. Bỏ thô lấy tinh. Cũng do tu luyện công pháp mỗi người đều không giống nhau nên nhất định phải đem chuyển hóa hoàn toàn thành của mình rồi mới hấp thu. Nếu không sẽ giống như dùng lửa tự thiêu vậy. Sau khi trải qua quá trình này, bản thân cũng chỉ có thể lấy được của người khác khoảng 1/10 chân nguyên mà thôi. Nhưng một phần này đều là tinh hoa. Hoàn toàn không cần lo lắng gặp phải vấn đề phản phệ hay tẩu hỏa nhập ma. Một khuyết điểm lớn nữa là người khác sẽ không ngây ngốc đứng một chỗ để mình thôn tín nên nếu thực lực chênh lệch quá lớn thì cơ hội để thôn tính sẽ rất nhỏ. Cho dù thôn tính thành công thì một phần của người kia chưa chắc mình đã tiếp nhận được. Căn cứ vào cường độ thân thể, tốc độ tiêu hóa sẽ không giống nhau. Do đó, thời gian tiêu hóa cũng là khoảng thời gian chí mệnh, trừ phi người khác bị hoàn toàn chế trụ. Nếu không lúc mình thôn tính sẽ rất nguy hiểm. Nếu kẻ tu luyện vô cực ma công tới cảnh giới tiếp theo mà không có công pháp tu luyện chính xác thì người này sẽ toàn thân nổ tung mà chết. Chỉ có sau khi vượt qua thiên kiếp mới không sợ loại uy hiếp này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vô cực ma tông lúc trước cường thịnh như thế nhưng không xuất hiện phản đồ. Cho dù để cho người khác lấy được công pháp, nếu không có được đầy đủ thì ai dám tùy tiện tu luyện. Hiện tại pháp môn tu luyện của mọi người trong vô cực ma tông đã hoàn toàn sai lầm. Thậm chí cả năng lực cơ bản nhất là thôn tính cũng không có nên đương nhiên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề này. Cho dù có chút khiếm khuyết nhưng không thể phủ nhận vô cực ma công là ma đạo nhất thế công pháp. Mấy khuyết điểm này làm cho Đinh Hạo cảm giác được tầm quan trọng của thân thể. Nếu cơ nhục đủ cường tráng, cứng cỏi thì tốc độ thôn tính tất nhiên sẽ nhanh hơn. Năng lực tiếp thu chân nguyên cũng sẽ mạnh hơn. Do đó bản thân sẽ giảm được chút nguy hiểm trong khi thôn tính. Chính vì vậy nên điểm căn bản này cực kỳ trọng yếu. Đinh Hạo đối với điểm này cũng không hiểu rõ lắm nhưng cơ bản hắn biết nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của mình sau này. Sự ảnh hưởng thật sự quá lớn. Người luyện sẽ phải từ bỏ công lực trước đó mà bạo tiến tới căn cơ ban đầu của công pháp. Nội đan của bát xí tử mãng là ngàn năm đạo hạnh. Có đến 8 phần đã dùng để cải tạo thân thể nên cảnh giới của Đinh Hạo cũng đã đến tích cốc trung kỳ. Nếu toàn bộ chân nguyên nội đan của bát xí tử mãng mà dùng để tu ngũ thần thì đạo hạnh hắn quyết không chỉ có dừng lại ở tích cốc kỳ. Mặc dù chỉ vừa đạt tới tích cốc trung kỳ nhưng Đinh Hạo đã có thể sử dụng một ít pháp quyết công kích nhẹ. Đồng thời hắn cũng ngộ ra cách sử dụng nghịch thiên ma kiếm. Kiếm này dù sao cũng là ma đạo chí bảo. Chẳng những nó có công dụng phát ra hàn khí cực lạnh khi công kích mà còn có thể đề cao lực đạo của người sử dụng thêm một bậc. Điểm quan trọng nhất là nghịch thiên ma kiếm có công năng đề cao tốc độ cho chủ nhân. Ngàn năm trước, nó chính là phi kiếm đệ nhất tốc độ. Cho dù kẻ chưa tới Nguyên Anh kỳ cũng có thể dùng kiếm này để phi hành. Đây tuyệt đối là bảo bối nhất đẳng. Bát xí tử mãng con đã ăn gần sạch thân thể mẹ chúng và được Đinh Hạo làm dịu bằng một viên cực phẩm linh thạch nên đã tiến vào trạng thái ngủ sâu. Không có nội đan bát xí tử mãng trợ giúp, tốc độ tu luyện rõ ràng chậm đi khá nhiều. Tiến bộ quá chậm khiến cho Đinh Hạo thấy rất vô vị. Dựa vào tốc độ của nghịch thiên ma kiếm, Đinh Hạo tin rằng mình mặc dù không phải là đối thủ của sư phụ Trần Lĩnh, nhưng nếu dùng nó để chạy trốn thì với Trần Lĩnh chỉ mới tới Nguyên Anh kỳ cũng chẳng truy đuổi hắn được. Dĩ nhiên khi Trần Lĩnh đã không thể uy hiếp đến tính mạng mình thì Đinh Hạo sẽ xuất quan rồi. Sau khi xuất quan thì Đinh Hạo đã cao 8 thước hơn. Độ mạnh mẽ của thân thể hắn thuộc loại đứng đầu tu chân giới. Cách chương.